Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 985, Phong Thủy Đại Sư. Mạnh Tử Đào cười nói, vấn đề này hỏi thật hay, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời chư vị đi cửa sổ mặt sau nhìn một chút, có hay không manh mối lại nói, ngoặc kép chấm hỏi. Mã đội trưởng rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ, lập tức để đồng sự đi điều tra. Bởi vì ngay ở cửa sổ đối diện, kết quả rất nhanh sẽ có. Cửa sổ bên này quả thật có vết chân. Hơn nữa nên nghỉ chân một quãng thời gian. Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ra ta suy đoán hẳn là không sai. Mã đội trưởng trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nói rằng, điều tra một chút, ngày hôm nay là ai phát hiện người chết? Đều có ai từng tiến vào? Nếu như người chết xác thực như Mạnh Tử Đào từng nói. Là chết vào độc châm. Như vậy người chết trong tay Tiền Đồng tất nhiên là bị người nhân cơ hội bỏ vào. Điều tra phạm vi liền có phương hướng. Mạnh Tử Đào đi ra ký túc xá. Gọi mấy cuộc điện thoại. Dò hỏi liên quan với loại kia kịch độc sự tình. Đầu tiên, bộ ngành bên kia sáng tỏ biểu thị. Gần nhất phương pháp phối chế không có bất kỳ người nào xem qua. Thứ hai, danh y bên kia cũng biểu thị. Dược thả ở trong tủ sắt bảo hiểm đã rất lâu chưa từng dùng qua. Liền Mạnh Tử Đào làm cho đối phương đi xem đồ vật có hay không hoàn hảo. Đang đợi thời điểm, Mạnh Tử Đào nói với Hầu Vân Tân phát hiện. Hầu Vân Tân vô cùng hưng phấn. Mạnh lão sư, vẫn là ngươi lợi hại a. Lần này treo ở trên đầu ta lợi kiếm liền muốn bị lấy xuống. Mạnh Tử Đào nói, Hậu tổng, không phải ta dội ngươi nước lạnh. Ngày hôm nay hung thủ án vẫn chưa thể xác định cùng trước hai lên tương đồng. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, Hầu Vân Tân lại bình tĩnh lại. Bất kể nói thế nào, luôn có một chút manh mối. Mạnh Tử Đào cười cợt, ta cũng hy vọng có thể đem vụ án mau chóng phá tan. Nói tới chỗ này, Mạnh Tử Đào điện thoại di động vang lên, là danh y bên kia điện báo. Đối phương lo lắng biểu thị, dược xác thực thiếu một khắc, là hắn tiểu nhi tử ở nửa năm trước lấy đi, nguyên nhân là vì cứu người. Mạnh Tử Đào khí vui vẻ, hắn đối với vị kia danh y thuật đến là thật thưởng thức, nhưng không khỏi cũng quá qua loa một chút, biết rõ loại này dược độc tính kịch liệt, cũng không biết thả khá hơn một chút, đổi lại là hắn, khẳng định chỉ có thể đặt ở tự mình biết địa phương. Làm sao để những người khác người chia sẻ? Cái kia không phải hại người sao? Điều này cũng làm cho quên đi. Liền then chốt là, thuốc này lại làm mất đi nửa năm. Hơn nữa nếu không là hắn hỏi, còn không biết lúc nào mới có thể chi tình đây. Mạnh Tử Đào không tâm tư trách cứ hắn. Hỏi hắn cái kia một khắc dược đến cùng dùng bao nhiêu? Còn lại ở nơi nào? Theo hắn biết, loại này dược một lần liều dùng là dùng miligram tính toán. Khẳng định không thể gặp toàn dùng đi. Danh y ở trong điện thoại nói. Hắn tiểu nhi tử xác thực dùng một phần tư đều vẫn chưa tới. Còn lại ở lại người bệnh bên kia. Chuẩn bị thứ lại dùng. Còn người bệnh nhà thì lại ở ẩn dương thành sát vách thành thị long đều. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào còn có thể nói cái gì? Sau khi cúp điện thoại, liền đem sự tình cùng bộ ngành bên trong làm thông báo. Căn cứ vào vị kia danh y trách nhiệm như vậy tâm. Dược đặt ở hắn nơi đó đã không hiện thực. Vẫn là bắt được bộ ngành bảo quản đi. Muốn sử dụng thời điểm lại nói. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại cùng mã đội trưởng bọn họ nói một tiếng. Mã đội trưởng mọi người kinh ngạc sau khi. Đều căm giận không ngớt. Như vậy dược sao có thể như thế gửi. Không phải đùa giỡn. Không bắt người mệnh coi là chuyện to tát sao? Còn nói là danh y đây. Bởi vậy, mã đội trưởng lập tức phái người đi điều tra. Đây chính là mạng người quan trọng sự tình. Sớm một chút nắm lấy hung thủ. Hay là có thể cứu lại một cái thậm chí mấy cái nhân mạng. Chuyện kế tiếp, liền không cần Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Liền, hắn chuẩn bị đi tìm cái kia điêu khắc đại sư. Nhưng vào lúc này, Hầu Vân Tân thê tử gọi điện thoại lại đây. Nói là lúc trước xin mời thầy Phong Thủy đến. Để hắn về đi tiếp đãi. Điều này làm cho Hầu Vân Tân đối với Mạnh Tử Đào rất thật không tiện. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Hơn nữa trực giác của hắn nói cho hắn việc này coi như phong thủy có vấn đề. Cũng là công trường bên này phong thủy có vấn đề. Cùng Hầu Vân Tân trong nhà sẽ không có bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên, phong thủy một đạo cũng không nói được. Chỉ có thấy thực cảnh mới biết. Tiếp đó, Hầu Vân Tân lại biểu thị. Muốn mời Mạnh Tử Đào đồng thời về đi xem. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ liền đồng ý. Đi tới Hầu Vân Tân biệt thự. Mạnh Tử Đào trước tiên đánh đo bốn phía một cái. Cũng không có phát hiện cái gì mịt mờ khí tràng. Nói rõ chỉ ít từ bên ngoài đến xem. Biệt thự phong thủy là không có vấn đề. Sau khi Hầu Vân Tân mang theo Mạnh Tử Đào vào phòng. Thê tử của hắn cũng ra nghênh tiếp. Hầu Vân Tân nhìn thấy tủ giày bên trong giày đều lấy ra. Nhíu mày nói. Làm sao giày đều lấy ra? Hầu phu nhân nói rằng. Quách đại sư nói. Cái này tủ giày không tốt lắm. Muốn loại kia tà tủ giày. Bởi vì giày vẫn ở bên ngoài đi. Khó tránh khỏi gặp đụng với suối quẩy. Như vậy nếu như giày đi xuống tà thả. Suối quẩy sẽ trôi đi. Còn có cách nói này. Hầu Vân Tân hơi kinh ngạc. Có điều lại vừa nghĩ. Cảm thấy cũng có chút đạo lý. Có điều. Mạnh Tử Đào trong lòng đối với cách nói này hoàn toàn khịt mũi con thường. Này vốn là vô tri câu chuyện. Bởi vì theo phong thủy học thuyết. Giày đặc biệt hài đầu là không thích hợp hướng phía dưới bày ra. Đầu xuống dưới. Mang ý nghĩa đi xuống đột ngột đường. Hành suy vận. Hài đầu nên hướng trên. Lấy đó từng bước thăng trước chi cắt tường. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào không cho là tủ giày cần dùng tà. Bởi vì người luôn có qua loa thời điểm. Vạn nhất đem giày đầu và đuôi thả sai cơ chứ. Chỉ có cửa không gian tiểu. Không tiện lắm thu xếp đại tủ giày. Không có cách nào mới loại này tà tủ giày. Theo như cái này thì, vị này cái gọi là phong thủy đại sư. Khẳng định là có vấn đề. Rất khả năng là một tên lừa gạt. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào đang trên đường tới. Nghe xong Hầu Vân Tân giới thiệu sau khi, thì có cảm giác này. Bởi vì Hầu Vân Tân nói cho hắn, vị đại sư này là nào đó đã cố phong thủy danh gia đệ mấy chục đời truyền nhân. Mọi người đều biết cổ đại phong thủy danh gia. Gia truyền phong thủy bí quyết truyền tục không có vượt qua năm đại. Mặc dù là có di truyền gen trải qua năm đại cũng hoàn toàn biến dạng. Nếu như mình có chân thủy bình, hà tất đem tổ tông bài vị chuyển ra. Như thế làm lại có gì ý nghĩa? Ở chỗ bí pháp, ở chỗ khẩu quyết, vẫn là ở chỗ gen. Những này khẳng định đều không đúng. Đơn giản là đối với mình không có lòng tin mà thôi. Hơn nữa, coi như là Dương công truyền nhân, Liêu công đời sau. Có thể này có thể nói rõ ngươi chính là phong thủy đại sư. Chính là cao sư. Vậy khẳng định không thể. Khổng Tử truyền nhân đều có cao có thấp đây. Phong thủy chi đạo cao thấp cùng học thức cùng trải qua đều có rất nhiều quan hệ. Muốn chân chính nắm giữ phong thủy. Muốn chính là kinh nghiệm. Muốn chính là thời gian cùng thực tiễn. Lại như võ lâm các cửa lớn môn phái. Sáng lập người khẳng định là thân thủ phi phàm. Kỹ kinh võ lâm, mới gặp mở cửa lập phái. Vậy hắn đồ đệ liền đều là cao thủ võ lâm. Đáp án là phủ định. Mặt khác, Hầu Vân Tân còn nói cho hắn. Vị đại sư này giúp nào đó quan lớn. Nào đó nhà giàu xem qua phong thủy. Thậm chí chính mình còn khai sơn lập phái. Được xưng nào đó môn phái sáng lập người. Nghe đến đó. Mạnh Tử Đào đã có thể khẳng định người này 8 phần 10 là một tên lừa gạt. Phong thủy chi đạo, trải qua ngàn năm, ra qua bao nhiêu danh sư, nhưng có ảnh hưởng cũng là mấy người mà thôi. Mà môn phái từ xưa đến nay cũng chính là loan đầu phái cùng lý khí thế. Đơn giản là có tế hóa, trọng điểm không giống, dám xưng chính mình là nào đó môn phái người sáng lập. Lại là có tài cán gì? Có điều. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không có chủ động nói vạch trần vị đại sư kia. Chuẩn bị chờ hắn lại lộ ra một con ngựa chân lại nói. Hầu Vân Tân cho Mạnh Tử Đào làm giới thiệu. Tiếp theo liền mang người đi tới khách. Trong phòng khách tổng cộng có một già một trẻ hai người. Lão nhân một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Xác thực mọc ra một bộ túi da tốt. làm cho người ta đầu tiên nhìn ấn tượng chính là có học vấn. Mặt khác một vị trẻ tuổi, đại khái dáng vẻ chừng 20, tướng mạo thành thật, có điều một đôi mắt nhưng không thành thật lắm. Cốt Linh lợi địa đánh giá trong phòng khách sự vật, thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào, vội vã thu hồi ánh mắt, bày ra một bức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim dáng vẻ. Quách đại sư, cuối cùng cũng coi như đem ngài cho trông. Hầu Vân Tân bước nhanh về phía trước, cùng lão nhân nắm tay. Quách đại sư cười tủm tỉm nói: "Hầu tổng, thật xin lỗi, mấy ngày nay đến Hồng Kông đi tới, biết được chuyện của ngài, ta nghĩ tận mau trở lại, nhưng bên kia chính là không cho ta đi, hẹp cản chậm cản, ngày hôm nay Hừng Đông mới về nhà." Hầu Vân Tân vội vã nói cảm tạ: "Quách đại sư, thực sự là khổ cực ngài." Hai bên hàn huyên chốc lát, Quách đại sư đột nhiên nhìn chằm chằm Hầu Vân Tân mãnh xem. Lập tức lông mày cũng cau lên đến. Hầu Vân Tân trong lòng một thu, cản hỏi vội: "Đại sư, làm sao? Hầu tổng, ngài phía này tương có chút phức tạp a." Quách đại sư một mặt ngưng trọng nói rằng: "Làm sao phức tạp?" Hầu phu nhân cũng có chút cuống lên. Quách đại sư khe khẽ lắc đầu, lập tức hỏi: "Hầu tổng, ngài ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu?" Chờ Hầu Vân Tân nói rồi hắn ngày sinh tháng đẻ, Quách đại sư bấm chỉ tính toán, nói rằng: "Hầu tổng, ngài năm nay phạm thái tuế, ngài biết không?" "Biết, nhưng là ta đã hóa giải a." "Ai? Hóa giải không tốt." Quách đại sư thở dài một tiếng: "Hậu tổng, không phải ta chuyện giật gân a. Ngài lần này phiền phức hơi lớn a. Hơn nữa hiện tại sự tình chỉ có điều là bắt đầu, sau đó còn có liên tiếp tai nạn. Hơn nữa một cái so với một cái phiền lòng. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngài, coi như ngài có thể may mắn tránh được lần này một kiếp, đối với ngài tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì sau này còn có càng to lớn hơn tai nạn đang đợi ngài." "A, không thể nào." Hai vợ chồng nghe nói có nghiêm trọng như thế, nhất thời đều hoảng hồn. Quách đại sư nói: "Ta này vẫn là nói nhẹ, nói không êm tai điểm. Hầu đều ở trong cuộc sống sau này diện cơ bản là tiểu tai tràn lan, đại tai không ngừng. E sợ đến cuối cùng cũng chỉ có một đường chết mới là tốt nhất giải thoát rồi." "Đương nhiên, ngài muốn cảm thấy ta ăn nói linh tinh, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Ta chỗ này có một viên bùa hộ mệnh, hầu tổng ngài có thể mang. Không nói những cái khác, chỉ ít có thể bảo đảm ngài tính mạng không lo." Nói xong, hắn từ trong bao lấy ra một viên xem ra đã nhiều năm rồi bùa hộ mệnh, phóng tới Hầu Vân Tân trước mặt. Hầu Vân Tân nhất thời liền cuống lên. Hắn chi vì lẽ đó xin mời Quách đại sư lại đây. Dĩ nhiên đối với người này từng có hiểu rõ, biết người này nói chuyện khá là cẩn thận, xưa nay không nói cái gì chuyện giật gân. Cho nên khi hắn nghe được đối phương nói mình như vậy thời điểm, hắn đầu tiên là không tin, ngay lập tức liền tâm hoảng ý loạn: "Đại sư, ngài chờ một chút, không nói không tin ngài a, kính xin ngài cứu ta một mạng." Quách đại sư nhíu mày, cười khổ nói: "Hầu tổng, ta đương nhiên cũng muốn cứu ngài, nhưng lần này thực sự quá khó khăn, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh a. Ngươi hay là cảm thấy ta nghĩ dở công phu sư tử ngoạm, nhưng sự thực là, ngài cái này tiền, ta thật không muốn kiếm. Nếu không là xem ở hoàng tổng trên mặt, ta hiện tại khẳng định lập tức rời đi." Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi cười lạnh nói: "Có bản lĩnh ngươi trực tiếp rời đi a." "Quách đại sư, ngài nói số lượng, ta nhất định tận lực lấy ra." Hầu Vân Tân nói rằng. Ạch, Quách đại sư trầm mặc chốc lát, nói rằng: "Lúc này ta không cần tiền, miễn cho truyền đi nói ta Quách mỗ nhân ái tài. Điều kiện của ta cũng đơn giản, chỉ cần hầu tổng ngài sau khi đem XX bên kia một tòa đạo quan chữa trị, liền xong rồi." Thấy Quách đại sư nói như vậy, Hầu Vân Tân tin tưởng không ít, liền vội vàng gật đầu nói: "Được, ta đáp ứng." "Được, giải quyết trước, chúng ta tới nói ngươi lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì." Sau đó, vị này Quách đại sư đại lôi một trận, nghe được Mạnh Tử Đào âm thầm trợn tròn mắt, cái tên này cũng là có thể người, thậm chí ngay cả thần quỷ đều bị hắn lôi đi ra. Nhưng mà sự thực là, chân chính phong thủy chính là đơn thuần môi trường tự nhiên cùng người lẫn nhau quan hệ. Thần ma quỷ quái những thứ đồ này tuy rằng không biết có hay không, chỉ ít Mạnh Tử Đào không có thấy tận mắt không tới. Lúc trước hắn gặp phải sự tình cũng chỉ có thể nói là sự kiện linh dị. Chân chính trong truyền thuyết thần quỷ hắn cũng không có tận mắt từng tới. Đối với người thường mà nói, ai cũng không có cách nào phán đoán nó thật giả. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là không cần để ý đến hắn. Chân chính phong thủy cũng sẽ không liên quan đến những này thần quỷ đồ vật. Nếu như nhắc lên chuyện như vậy, tất nhiên muốn thêm một cái tâm nhãn. Vị này Quách đại sư cũng là người từng trải, mặc dù nói lên gầm gầm gừ gừ, nhưng cuối cùng lại bị hắn tròn lên. Chỉ ít từ mặt ngoài đến xem, còn làm như có thật dáng vẻ. Nghe được Hầu Vân Tân phu thê gật đầu liên tục xưng phải. Tiếp đó, mấy người lại đang biệt thự trong xoay chuyển một. Quách đại sư lại vạch ra một chút cần phải sửa đổi địa phương. Cuối cùng, Quách đại sư phòng khách sau khi để hắn đồ đệ lấy ra một cái hộp. Cái hộp này là một con bạc hộp, hình chữ nhật, hộp có nắp, phân thượng hạ hai tầng. Mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong có 12 viên ban thưởng tiền phân hai tổ đặt bên trong hộp trên dưới hai tầng. Mỗi viên tiền trên lại phúc khung đỉnh hình nắp, nắp duyên sắp xếp tường vân vân, nội bộ hoa văn trứng cá phô đĩa, trên đều tạm cao phù điêu phúc, thọ cùng hoa cỏ kiểu dáng hoa văn, ám ngụ nhiều con nhiều phúc, hoa nở phú quý tâm ý. Nắp hộp cùng trên dưới tầng tử mẫu khẩu tương khảm mà tiếp. Hộp ở ngoài quanh thân sức cao phù điêu nhiễu cành liên hoa văn. Cành lá liên kết, uyển chuyển cùng nhau, mạ vàng cửu châu thanh yến, bốn chữ đoàn thốc cư nắp trung ương. Đáy hộp ải vòng đủ, bên trong quang tố, để kiềm mạ vàng càn long năm chế, bốn chữ cửu châu thanh yến là viên minh viên một chỗ tẩm cung. Này bộ cung tiền hẳn là chuyên vì cửu châu thanh yến chế tạo. Tiền tài đặt bên trong táo, có thể nói đường nét độc đáo. Tiền bên trong xuyên nơi nhô ra ấn xuống có thể xoay tròn tiền tàu dưới đáy. Xoay tròn sau tàu để trên lối, đem tiền tài đỉnh ra, mà hướng về tương phương hướng ngược xoay tròn, tiền tài thì bị tỏa với tàu bên trong. Phối hợp tiền nắp, vừa khớp, tinh diệu đến cực điểm. Quách đại sư mở miệng nói, Hầu Tổng, đây là ta hồi trước thật vất vả được càn long ngự chế cầu phúc tiền tài. 12 viên tiền chính lưng phân biệt tạm khắc cao phù điêu thiên hạ thái bình, ổn định và hòa bình lâu dài, quốc thái dân an, cùng phong mưa lành, quốc thái dân an, quang minh chính đại, được thiên chi lộc, phúc tộ lâu dài, thọ phú an khang, cát tường an khang, tử khí đông lai, vạn thọ vô cương, phi thường cát tường, dùng nó tới đối phó ngài tình huống bây giờ, là không thể thích hợp hơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.